ai bắt niệm Phật ra. Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Hôm nay có nhân duyên gặp chư vị ở đạo tràng Hội Tâm Bảo này. Đạo tràng Hội Tâm Bảo là cái điểm mà tôi đến đầu tiên. Sau đó đi Queensland, rồi đi Sydney, rồi đi Adelaide, rồi đi Tây Úc, rồi trở về đây lại. Thì suốt cái lộ trình một tháng khoảng chừng trên dưới 30 pháp thoại, tôi nhận thấy rằng là Phật tử chúng ta đó hiện tại tu rất nhiều pháp môn khác nhau, cụ thể là tịnh độ, cụ thể là tịnh độ, cụ thể là mật tông, cụ thể là thiền tông. Nhưng mà thiền tông á thì cũng rất có rất nhiều nhóm, mà nhóm của Hòa Thượng Thanh Từ, nhóm của Ông Nhất Hành, nhóm của Ông Phước Tình, rồi lác đác là ẩn không, tánh không, vân vân. Cho nên với một cái hội chúng mà nhiều pháp môn tu như vậy, quả thật tôi rất lúng túng, không biết giảng cái gì, không biết giảng cái gì. Sau đó tùy phương tiện, tôi đi từ sơ cơ, từ cái đơn giản nhất, từ cái bố thí trì giới, nhà cái qua tham thiền. Bởi vì phải chăng Đức Phật cũng dạy chữ Phật tử chỉ có ba pháp: bố thí, trì giới và tham thiền. Nhưng mà tham thiền á thì là nó rất đa dạng phong phú. Mình tụng kinh cũng thuộc tham thiền, mình lần chuỗi niệm Phật cũng thuộc tham thiền, mình niệm lục tự Di Đà cũng thuộc tham thiền, mình tu thiền định cũng tham thiền, mình ngồi mà quán ngũ uẩn thập nhị nhân duyên thì cũng là tham thiền, nhưng mà thuộc về thiền tuệ. Thì nói tóm lại, khi mà đi từ cái thấp lên cao thì Phật tử bắt đầu nắm bắt được, lãnh hội được cái cung đường tu Phật của mình. Và tôi cũng đã trình bày cho Phật tử các nơi lạc đác thấy rõ là có một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có một cái tinh hoa của Phật học xuyên suốt qua các tông phái Phật học, qua các tông phái Phật học. Và như vậy đỡ kỳ thị nhau, đỡ nhìn nhau bằng con mắt nó không có thiện cảm, khi tôi tông phải này, khi anh tông phải kia, khi tôi tịnh độ có anh là thiền tông, vân vân. Phật giáo chúng ta đó, thật ra đó, chia ra nhiều tông phải, hệ phải, phương pháp tu, nguyên lý tu là càng tốt, càng tốt, vì được vận dụng ra những nhiều căn cơ khác nhau. Nhưng đồng thời cũng là rất dở, rất dở. Bởi vì có những pháp môn vận dụng và đi sai lạc, đi sai lạc tinh hoa giáo pháp của Đức Phật. Có một câu nói mà vừa rồi anh Tịnh thấy gọi là có lặp lại này, đi đâu tôi lâu lâu tôi để nhắc lại, nhắc lại câu nói này. Bởi vì tu sao cũng được, tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà nơi nào có bát chánh đạo, nơi nào có tu tập bát chánh đạo nơi nào có tu tập thành tựu bạc chánh đạo thì nơi ấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Còn nơi nào không có bạc chánh đạo thì không thể có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Thì đó cũng là xác định quy định chánh pháp của Đức Phật. Bạc chánh đạo không phải là con đường Đức Phật tìm ra, đúng rồi. Mà bạc chánh đạo hầu như là cái hành trì phổ thông và cái tinh hoa giáo pháp của chư chánh đẳng giác quá khứ. Và Đức Phật chỉ là người mày mò, lần mò, tìm kiếm, phanh rừng, vạch gai, vạch bụi, tìm ra con đường cổ xưa đó. Và bạc chánh đạo cũng chính là con đường cổ xưa của chư Phật chánh đẳng giác. Mà người nào tu tập cái bạc chánh đạo này á, thì thứ nhất làm giảm lược, giảm trừ mùi lược tham sân si phiền não. Và nhưng mà có căn trí căn tuệ cao hơn thì đoạn lìa luôn tham sân si phiền não, và mình có thấy được cái hạnh phúc vi diệu của niết bàn tại thế là như thế nào, tại thế như thế nào. Bây giờ trở lại đạo tràng này, Tâm Bảo, để tôi phát hiện thêm một điều nữa là tất cả các cái giáo phái tông phái có một điểm gặp gỡ chung rất quan trọng, được gặp gỡ chung không thể không có gặp điểm gặp gỡ chung, đó là ai cũng có tam quy là ngũ giới, ai quy Tâm Bảo cả, dù Phật giáo tông hệ nào ai quy Tâm Bảo, quy Tâm Bảo thọ trì ngũ giới. Bởi vì có trong một bài kinh Đức Phật sạc lên thế này rồi, trả lên thế này này, không cần tu tập nhiều, không cần tìm kiếm những cái pháp môn mà có vẻ cao siêu, hoặc là không cần là mày mò trong tâm tàng mà để mà tìm những cái lý nghĩa rốt ráo về kinh hay là về pháp, mà chỉ cần tám pháp này. Đức Phật ngài nói như vậy, người nào thấy rõ ý nghĩa tám pháp này là tất nhiên là tam quy và ngũ giới. Tam quy là có ba, ngũ giới là có năm. Người nào thực hành tròn vẹn đầy đủ tám pháp này thì cũng có như vị ấy để nhập lưu, là đi vào dòng giải thoát. Vậy thì hóa ra đâu cần là thiền tống, đâu cần tịnh độ, đâu cũng cần nghĩa là mật tống, đâu cũng cần cả cái hội chúng của các ngài về ẩn không hay tánh không, mà chỉ cần thọ trì tam quy và ngũ giới một cách có ý nghĩa đích thực, một cách đúng như thực là tam quy và ngũ giới, thì quý vị đi vào đạo lộ rồi, đạo lộ giải thoát rồi. Dễ sợ chưa? Chỉ cần tam quy và ngũ giới là không cần một pháp môn nào được cả. Thì hôm nay có lẽ là tôi sẽ thuyết giảng cái đề tài này, mà có lẽ chưa ai thuyết giảng cái đề tài này. Và tôi minh định rằng là Đức Phật ngài dạy chỉ cần thọ trì tám pháp này, thực hành trọn đủ tám pháp này thì cũng coi như đã nhập lưu. Vậy thì thứ nhất, chúng ta tới chùa quy y một vị sư, quy y một vị thầy, rồi sư hay thầy đọc tụng quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy tăng, rồi sau đó có một cái chứng địa kèm thêm là không sạch sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà hành, không uống rượu, rồi có một cái chứng địa quý vị treo lên, vậy quý vị đã là một Phật tử. Xin thưa, không đơn giản là như vậy, đơn giản là như vậy. Cái chứng địa quy y không phải là bùa để chúng ta khỏi rơi vào bồng ác đạo, không phải là bùa đưa tới đưa ta lên cõi người cõi trời, không phải là bùa để các thần thánh hộ về các chư thiền thần hộ về hỗ trợ cho chúng ta. Có người nói có cái chứng địa quy vậy á, là khi mà mất á đó thì là các cái quỷ sứ đó nó không bắt nạt, đưa cái chứng địa ra quy ra là tự nhiên là là quỷ mắc xanh nanh vàng gì đó đành lẻ qua một bên, nó bắt nhạt, nó đưa vào những cái hầm trống hoặc là những cái tội đọa đầy kinh khiếp tại địa ngục lửa hoặc là địa ngục gươm giáo. Không phải về đâu, mà về đâu không có cái quỷ nào cả, không có một cái diêm vương nào quả, không có cái địa ngục nào quả, nếu tâm ta không tạo địa ngục, nếu tâm ta không sát sanh bảo tàng hung ác độc ác thì không có địa ngục nào cả. Ta đóng cửa viên viên địa ngục luôn, nếu chúng ta đóng cửa hận thù, đóng cửa bảo tàng, vân vân. Bây giờ trở lại vấn đề tam quy và ngũ giới. Tam quy ngũ giới thật ra cũng phải là tôi xin quy Phật, cũng phải câu được câu kinh văn đó cũng không đúng. Tôi đi để nương tựa nơi Đức Phật, tôi đi để nương tựa nơi Đức Pháp, tôi đi để nương tựa nơi Đức Tăng. Đức Tăng thì quý vị xin hiểu cho cái nghĩa thứ nhất, nương tựa nơi Đức Phật lịch sử. Đức Phật đó là nương tựa nơi Đức Phật, đó là nghĩa thứ nhất. Nương tựa nơi Đức Pháp tự nhiên là nương tựa nơi tam tàng giáo điển của Ngài, đó là nghĩa thứ nhất. Nương tựa nơi Đức Tăng là nương tựa nơi Tăng Bảo ba đời, tự nhiên là chư thánh phàm trong quá khứ, chư thánh phàm trong tương lai và chư thánh phàm trong hiện tại, nương tựa nơi Tăng Bảo. Mà Tăng Bảo xin nhớ cho là một nhóm tỳ kheo có bốn vị trở lên, đủ đại biểu cho tăng già, gọi là sân khá. Mà khi mà đại biểu cho sân khá rồi á, đủ đại biểu cho chư thánh tăng quá khứ hiện tại và vị lai, đó chứ không phải là nương tựa nên một ông thầy hoặc một ông sư. Vậy nghĩa thứ nhất, chúng ta phải nương tựa nơi Đức Phật, tôi đi đến nương tựa đến Đức Phật, tất nhiên là Đức Phật lịch sử, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Sakya Gotama. Quý vị lưu ý cho, bởi vì á, Đức Phật Sakya Gotama Thích Ca đó là Ngài là từ cái một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, bằng xương bằng thịt như chúng ta, được cha mẹ sinh ra, được bú mớm ẩm bồng, rồi tuổi ấu thơ học hành rồi cũng là cưới vợ sinh con đấy như chúng ta. Như chúng ta, nhưng mà Ngài lại là thầy có một cái chiều rộng và suy tư, có thể nhìn xuyên qua được những cái giả tưởng của cuộc đời, thấy rõ những cái bần trầm thống của chúng sanh, những cái đau khổ của kiếp người không bước bao giờ bước ra khỏi. Rồi thứ hai nữa là cái đời sống đế vị vương vị giai cấp quý tộc, sống ăn sung mặc sướng trong kia, mà cái giới mà giới thủ đà la trở thuyền đó, cả cái giai cấp vũ nô lệ chẳng hạn, sống bần cùng đói khổ, bần cùng đói khổ, đó là cái bất công mà từ ngàn xưa sau khi Bà La Môn giáo quy định bốn giai cấp xã hội. Giai cấp Bà La Môn ăn trên ngồi trước, cái lớp thầy tu ăn trên ngồi trước, họ giữ độc quyền và thần linh. Còn giai cấp quý tộc Sạc Đà Lợi gồm có vua chúa tướng lãnh chiến sĩ thì lương hưởng cũng rất cao, sống cũng là ở hàng vương giả quý tộc đó, ở trên những cái giới thương gia thủ Đà La hoặc là chiên Đà La đó. Những giai cấp dưới có bổn phần phụng sự cung cấp tử sự đầy đủ cho các giai cấp ở trên, đó là cái bất bình đẳng ngàn xưa tại Ấn Độ mà thái tử của chúng ta đã nhìn thấy bất công muôn đời đó. Xuất gia để thoát khổ, tầm đầu con đường, tầm cầu con đường tối thường là cái ước mơ không ngôi của Ngài. Sau đó Ngài từ bỏ ngai vàng, con thơ, vợ đẹp, cung nga thể nữ đó, xuất gia tầm đạo, xuất gia tầm đạo, cắt tóc bên kia bờ sông Anuma, sau đó giao trả lại ngọc vàng châu bảo, cả cái vương bào là cả những cái sâu chuỗi trả về lại cho vương phủ, đó lên quyết chí xuất gia của mình. Từ đó ngài đầu trần chân đất, khoác cái áo của vài người thợ săn mà đã lang thang tầm đà. Và cuộc đời tầm nào của ngài cũng nhiều khi vất vả, nhiều khi vất vả như chúng ta tầm nào vậy. Ngài đi xin ăn từ phương này sang phương khác. Sau đó có gặp được hai vị đạo sư, hai vị chân sư nổi danh thời bấy giờ, để học hai cái tầng thiền cao nhất, đó là vô hữu sở sứ và phi tưởng phi tưởng sứ, phi tưởng tưởng sứ. Nhưng mà ngài thấy là dù đạt cái đỉnh cao nhất này, cái đỉnh phi tưởng sứ là hoàn toàn tham sân si phiền não nó lắng dịu tuyệt đối, một cách tuyệt đối, lắng dịu một cách tuyệt đối. Nhưng mà khi xả thiền trở lại về cái đời sống lao sao, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thì hầu như những cái hạt giống xưa cũ tiềm tàng trong tâm nó vẫn còn nguyên đấy, còn nguyên đấy. Khi trở về với ý thức thường nghiệm thì tất cả con người ngài vẫn như cũ. Cho nên ngài mới thấy rằng đấy cũng phải là con đường giải thoát. Pháp công tu này không thể đoạn tận được tham sân si phiền não được. Sau đó ngài từ bỏ. Rồi ngài lại bị thêm sai lầm 6 năm khổ hạnh nữa. Vậy sau đó ngài mới tìm ra đạo lớn. Chúng ta để ý một điều. Như vậy cái vị Phật Thích Ca mà chúng ta quy ý đó, tôi đi để nương tựa đến Đức Phật, là nương tựa đến Đức Phật Thích Ca để sự ra để sự. Vì Phật này ngài xuất thân cũng là xương thịt với chúng ta, cũng đau khổ, cũng lao khổ, cũng gian nan tầm đạo với chúng ta. Cuối cùng ngài tìm được đạo lớn. Và hiện tại ngài còn để lại tâm tạng. Tất cả bi văn bi kỷ thời vua dục ghi lại còn tồn tại trên đất ẩn. Và quý vị cùng đi tâm từng thăm bốn chỗ đồng tâm, di tích lịch sử còn tồn tại y nguyên. Và ngài có chúng đệ tử khắp nơi trên thế giới, thiền nam thiền nữ khắp nơi trên thế giới dựa theo kinh văn tâm tàng để mà tu tập. Thì đó là quý vị Phật đó. Còn vị Phật nào mà không có lai lịch, vị Phật nào không để lại tâm tàng, vị Phật nào cũng có chúng đồ đệ tử theo truyền thừa đó, cái vị Phật nào mà các nhà khảo cổ không thể tìm kiếm ra dấu tích được, thì chúng ta không quy ý vị Phật, các vị Phật ấy. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vị Phật Thích Ca có sanh, có già, có bệnh, có chết. Và ngài tu tập quả để lại một lộ trình rất là rõ ràng. Còn vị Phật nào tự dưng xuất hiện, tự dưng biến hóa thần thông và sống lâu muôn tuổi. Và trước đấy, trước Phật Thích Ca cả hàng triệu năm cũng đã thành Phật rồi. Và khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt vào thì các vị Phật đó còn tồn tại mãi trên thế gian. Người ta nói rằng đó là Đức Phật tôn giáo. Vậy thì chúng ta quy ý là quy Đức Phật Thích Ca lịch sử, chứ không phải quy Đức Phật tôn giáo có nhiều quyền năng phép lạ như thường đấy. Đó, chúng ta không phải quy vị Phật đó. Vị Phật đó không để lại tâm tàng, không để lại tâm tàng, thì chúng ta không nương tựa theo được. Điểm thứ nhất cần lưu ý. Thứ hai, khi mà Đức Phật Thích Ca lịch sử được làm bằng tượng đồng, tượng vàng, tượng kim cương, tượng đất sét, tượng xi măng, thì đó chỉ là hình ảnh biểu tượng, hình ảnh biểu tượng, biểu tượng cho cái trí tuệ của ngài, đại trí tuệ của ngài, biểu tượng cho cái tâm giải thoát của ngài, biểu tượng cho bốn tâm từ bi hỷ xả vô lượng của ngài, nương theo đó để mà tu tập. Chứ không phải là vì Phật này chúng ta tới vang vãi cầu xin lễ bái đủ mọi thứ dung tục bình phàm ở trong đời. Lưu ý như vậy. Tất cả các tượng Phật này chỉ là biểu tượng, biểu tượng nhìn ngài là nhìn ngài đầy đủ 2 tượng tụng quý tượng 32, quý tượng 80 vẻ đẹp để đồng tâm chúng ta, để đồng trí chúng ta, để chúng ta nương thừa theo đời sống tu tập của ngài, có giác tuệ như ngài, có bốn vô lượng tâm vô lượng như bốn tử vô lượng tâm vô lượng như ngài đó, để công hành đạo đức trí tuệ đáng làm bậc thầy của chư thiên và loài người. ở đằng sau biểu tượng. Đó là nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba, quy Phật nương tựa Phật, tôi đi để nương tựa nơi Đức Phật, nương tựa nơi Đức Phật. Thật ra chữ Phật này á, người Tàu dịch là không được đúng, âm không được đúng. Đức Phật là Buddha, Buddha, Buddha, Buddha, hoặc là Buddha được, Buddha, Buddha, à Buddha. Mà nghĩa là đấng giác ngộ, đấng giác ngộ. Trong đó có chữ bụt, hạt bụt đi, là giác, là giác. Mà người Tàu dịch là ấm là Phật, ấm là Phật. Khi họ ấm là Phật á, thì họ viết bên chữ nhân, bên chữ Phật, không có nghĩa gì cả, không có nghĩa gì cả. Đó là cái đau sợ của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó. Tàu làm gì là bắt được nấy. Cho nên ông Nhất Hành tại sao ông không dùng chữ Phật mà ông dùng bụt? Bởi vì bụt là ấm trực tiếp của chữ bụt, bụt, bụt thật đó. Cho nên ông Nhất Hành tại sao mà ngài lại bỏ ông dùng chữ Phật? Là bởi vì theo tàu như vậy là cái chữ Phật, cái chữ Phật, bên chữ nhân, bên chữ Phật, nó có nghĩa gì là giác ngộ, chữ Phật này nó có nghĩa gì cả. Cho nên học Phật tối thiểu chúng ta phải có cái trí tuệ đầu tiên như vậy. Và tôi nghi ngờ rất nhiều điểm mà tàu dịch là sai lầm, rất nhiều và rất nhiều. Mà chúng ta làm lạc hướng chúng ta đó. Bây giờ mình đi tìm ông Phật thôi. À, cho nên kinh Phật Hoa mà mẹ kinh Phật Hoa nói là khai thì ngồi nhập Phật trí kiến đó, trí kiến Phật. Rồi Thiền Tông nói là kiến tánh thành Phật, ông ngồi có thành Phật hết. Nhưng mà thật ra làm sao thành Phật được? Mục đích chẳng đơn giản, không phải đơn giản đâu, xuất hiện trên đời không phải đơn giản. Ngài phải trải qua 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, 7 a tăng kỳ phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác trong tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện thành chánh đẳng giác thành lời, 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp á, bằng hành động, bằng hành động 3 la mật, bằng hành động 10 3 la mật, bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, tinh tấn nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, tâm xả. 33 năm mực đó thành tựu 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, ngài tu tập 35 mực, hành tràng cùng vị chánh đẳng giác như vậy. Và bên kia đơn giản kiến tánh thành Phật, cái Phật là chính cái giác đó. Kiến tánh là có được cái tánh giác, tánh thấy đó, anh bàn tánh thấy này. Kiến tánh thành Phật là kiến tánh được thấy được cái tánh thấy đó, thấy như thực thấy đó, giống như bài kinh Bát Nhã đó. Chứ làm sao thành Phật được? Hoặc là khai thì ngộ nhập Phật trí kiến của Thiền Tông, khai là mở, thì là chỉ, ngộ là thấy, nhập là vào, vào Phật trí kiến. Xin thưa, đó là trí kiến, giả trí kiến, hoặc là nghĩa là cái nghĩa chính xác là chánh trí kiến thôi. Mà bên kia thọ của chữ Phật, vì tao muốn Phật bên mình rất nhiều. Từ khi mà kinh Phật Hoa với là Thiền Tông ra đời á, thì có lẽ người Trung Quốc ra cả hàng triệu triệu vị Phật rồi, không đơn giản vậy đâu. Quả địa cầu này chỉ có một vị Phật duy nhất là Phật Thích Ca Sắc Gia Bồ Tát mà. Hàng tỷ năm trước chỉ có một vị Phật trước đó nữa là Phật Ca Diếp, Phật Ca Sắc Phật. Và cái quả đất này tận cùng, khi quả đất này hòa diệt chi, có một vị Phật duy nhất nữa là Phật Matiya, tức là Phật Di Lặc. Đừng có tin có nhiều vị Phật đâu, không có đâu. Do cả cái một số hệ phải pháp điển hỷ lòng đó đưa rất nhiều vị Phật, hàng ngàn hoặc hàng trăm ngàn vị Phật trong hiện kim thì đó gọi là Phật tôn giả, không phải là vị Phật mà chúng ta nương tựa. Vậy thì nghĩa thứ ba, quý Phật là trở về với tánh giác của mình, tánh giác của mình. Trong tâm của chúng ta có cái tánh giác ấy. Cho nên bên Đại Thừa nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tính, tính Phật. Nói như vậy mình cứ tưởng mình có một cái tính Phật. tịnh Phật, ai có tịnh Phật trở về tìm cái tánh Phật ấy, tánh Phật rơi vào thường kiến. Cầu nguyện ban Đức Phật, ngài bảo là tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, khả năng giác ngộ đó, khả năng tất cả đều có khả năng giác ngộ. Bởi vì chỉ cần trở về với mình, trở lại với mình thế này, trở lại với mình thế này, thì mình có cái tánh giác nguyên sơ tròn trằng viên mãn ở trong chính mình, à, trở về với chính mình, trở về với chính mình để mình tìm cái giác đó trong chính mình. Đức Phật lịch sử, Đức Phật xi măng chỉ là chỗ mình nương tựa để mà nắm cái biểu tượng để mà tu tập, tìm ý nghĩa biểu tượng, sau đó tìm Phật trong lòng mình, tìm Phật trong lòng mình, nghĩa là tìm cái tánh giác trong lòng mình, chứ không phải trong mình có một ông Phật đâu. Tìm tánh giác, mà tánh giác đó tất cả chúng ta đều có cả, có cả. Chứ Đức Phật nói là chúng sanh đều có khả năng giác ngộ, khả năng giác ngộ. Chúng ta có mảnh trắng đó, nó mất, nó còn mãi đó. Hôm nào quý vị đây, quý vị thật tĩnh lặng, thật sáng suốt, nhìn ngắm mọi sự mọi vật, lắng nghe các âm thanh xung quanh, ngửi mùi hương xung quanh, ngoài cái biết mà có thức trí đó, thức trí đó, chúng ta cũng có cái biết vừa qua thức trí, thì nó là cái thấy, cái thấy, cái thấy đó là tánh giác đó. Chúng ta luôn luôn phân tích phải trái đúng sai thiện ác, à, phải trái đó là phàm trù của tư duy, tư duy ngã tính hoặc là tư duy địa tính, luôn luôn rơi trong nhị nguyên, luôn luôn sống trong thế giới phải trái đúng sai thiện ác đó, sống thế giới nhị nguyên đó, và chúng ta sống trong nhị nguyên đó cho đến vô lượng luân hồi sinh tử. Chỉ có tánh giác ở trên, nhưng mà trăng trời vằn vằn nó soi xuống cái đúng đúng sai đó, cái phải trái tốt xấu đó, và chúng ta có cái ấy, và nương tựa cái tánh thầy ấy, tánh giác ấy để mà lên đường, để mà lên đường, hoặc là nương tựa cái tánh thầy để mà xử sự, mà nói năng, mà hành động, nương tựa cái tánh giác ấy để lập nguyện tu tập, để mà giữ giới, để mà bồ thề. Thì như vậy là quý vị đã hiểu được, tôi đi để nương tựa nơi Đức Phật. Cách nói khác, tôi đi để nương tựa nơi tánh giác của lòng mình. Đó mới là ý nghĩa thứ nhất quý Phật. Quý Phật, thấy chưa? Chúng ta mới quý Phật mà thấy trong đó nó hàm tàng biết bao nhiêu cái giáo pháp tinh diệu của Đức Phật rồi. Đức Phật rồi. Thứ hai là quý Phật. Quy y pháp với cái nghĩa ngắn nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là tâm tàng. Tâm tàng ba đi còn tồn tại. Nếu như mà tâm tàng Theravada được kết tập sau khi Đức Phật nhập diệt 216-218 năm, trước đó thì chưa có tâm tàng. Tròn cuộc đời 45 năm của Đức Phật á, thì người thì đa phần gọi là Phật ngôn, hoặc Đức Phật ngài gọi pháp và luật của Như Lai, chưa có tâm tàng. Đến lần cái tập lần thứ ba và thời vua A Dục, khi đó mới có tâm tàng, đó là tàng kinh, tàng luật và tàng A Phi Thâm, ví dụ pháp đó. Còn kinh tàng của Đại Thừa, không có kinh tàng của Đại Thừa, mà có cuộc kết tập kinh tàng của Hữu Bộ, của Phải Nhất Thiết Hữu Bộ đó, do Hiệp Tôn Giả và Thế Hữu đồng chủ trì cuộc kết tập tâm tàng của Hữu Bộ sau tâm tàng của Theravada, à, tâm tàng của Hữu Bộ. Còn Đại Thừa thì có các kinh xuất hiện khoảng chừng từ 6, 7, 8, 9 trăm năm trước khi Phật nhập viện, thì cả kinh điển tư tạng, tư tưởng phát triển mới xuất hiện, mới có kinh này kinh kia, là kinh điển. Và khi đó cả cái vị Phật tôn giáo cũng bắt đầu lạc đạc xuất hiện và chiếm ngự hết rất nhiều quốc độ Phật giáo, và lần lần họ bỏ quên Đức Phật lịch sử, bỏ quên Đức Phật Thích Ca. Có một thời đi tôi đi rất nhiều chùa không thấy bóng dáng của Phật Thích Ca nữa. Chỗ thì Phật A Di Đà, chỗ Bồ Tát Quán Thế Âm, chỗ thì là Đạt Ma Tổ Sư. Nếu sau này kết tập lại tam tạng của Đại Thừa thì có thể có kết, có luận và có luận, có luận. Bởi vì sao vậy? Nam Tông á, kinh luật và áo với thâm không có luận, Đại Thừa thì có kinh luật và luận. Bởi vì Đức Phật suốt cuộc đời là ngài như thị thuyết, như thực thuyết. Vì người đó thầy tham mà bây giờ con tu tập cái pháp môn này này, à, con ngồi con mềm mình mới coi như là quán 32 thể trược, tóc lốc mỏng răng da phổi phèo bùi nực tiểu nực giải phận vân vân, 32 thể trược. Người nào mà quán như vậy á thì thời từ lần hồi cái tham dục nó lắng dịu bớt đi, rồi khi đợi mình tu tập tiếp tài cãi như thế. Tất nhiên ngài luôn luôn nói cái nhất thực để mà tu tập. Ngài không lý luận, ngài cũng lý luận, ngài cũng biện bạc. À, ngài không đưa ra những cái cách mà câu hỏi khó khăn, giống như là đánh đổ Phật tử vậy, không có, không có. Còn mà Đức Phật thuyết gọi là kinh, chữ tổ viết gọi là luận. Vì luận là con luận ba, con luận trắng, con luận suy, con luận thức. Con luận là chưa, vì chưa tìm ra cái thực, chưa thấy cái thực. Cho nên cả kinh điển Đại Thừa là kinh luật và luận, chứ không phải là kinh luật và áp với tham giống Minh Nguyên Thủy. Thì tất cả cái đó gọi là pháp, giáo pháp. Đức Phật để lại bằng kinh văn này hoặc là kinh văn khác đó. Thì người nào tu theo truyền thống nào, hệ phái nào thì dựa theo tam tàng thánh điển của tông hệ phái ấy mà tu tập, mà thì đó gọi là quy y pháp. Tôi trở về nương tựa đến Đức Phật. Như vậy ngay chuyện Đức Phật bắt đầu phức tạp rồi, bắt đầu chia manh xẻ mũ, bắt đầu phân tranh rồi, phân tranh rồi. Đó là cái bi kịch của lịch sử tư tưởng nhân loại, chữ riêng của Phật giáo. Càng xa nguồn chừng nào càng phấn nhận chừng đó. Mình quan sát cái gốc cây kìa, đóng cây cái gốc cứng mạnh vững chắc như vậy, lên qua thời gian nhánh cành, nhánh cành, nhánh cành, rồi những cái nhánh nhỏ, cành nhỏ, rồi bung ra, bung ra, rồi bung lá, rồi là bung hoa trái, vân vân. Càng lên cao càng xanh um, càng sung sê. Cho nên đó là cái thời đại mà Phật giáo đang sung sê cành lá, hoa trái rất nhiều, hoa trái rất nhiều. Và người ta thường thường mãi mê tìm kiếm những cái xanh của lá, cái lộc của hoa trả lá trái, và không ai biết trở về cái cội nguồn của sự tu tập là thế nào. Mãi mê tìm hoa lá cỏi ở trên cành, trên nhánh, trên ngọn. Mạc pháp là vậy. Mạc pháp không phải là tàn mạc. Mạc là cái ngọn, bản là cái gốc. Khi mình nói bản, mạc, bản là cái gốc, mạc là cái ngọn. Hiện tại Phật giáo đang chạy theo cành nhánh ngọn hoa lá trái, cho nên gọi là mạt pháp, mạt pháp. Cho nên chúng ta nếu như không ngoan tu tập thì phải làm được thỉnh thoảng trở về gốc, có cái gốc mà như thế nào, có cái gốc như thế nào. Bằng không tâm mãi mới chạy theo cành nhánh ngọn và không bao giờ tìm được một tinh hoa thế nào gọi là giác ngộ giải thoát được đâu, giải thoát được đâu. Pháp đó là nghĩa thứ nhất thôi. Nhưng mà nghĩa thứ hai thì ví diệu hơn nhiều. Nghĩa thứ hai quy pháp không đơn giản, mọi người hiểu được. Đức Phật á, nói pháp á, có năm đặc tính. Quy pháp là quy năm đặc tính này nè. Pháp luôn luôn diễn ra, xảy ra trong hiện tại. Hiện tại nghe từ chuỗi có chừng pháp đó, pháp đó. Thấy một cành trường tay gái mắt được mắt kìa, có chừng pháp đó. Mình đi đường gặp cái gái đạp đó, pháp đấy. Mình bị người đó phỉ báng, bực bội trong lòng, trong lòng giống như lửa nóng ấm ỉ đó, pháp đấy, pháp đó. pháp là cái gì? Nó tác động tức khắc, do duyên khởi căng trần thức. Căng trần thức tự nhiên lục căng, lục trần và lục thức, duyên khởi trong ngoài, nội ngoại xứ mà phát sinh ra. Vậy thì người quy pháp là trở về nương tựa, thấy rõ tức khắc bất cứ một pháp nào phát sinh ở nơi ta, tạo ra nơi ta bị đau, đã ghi nhận a đang đau này, cao để này, cái đau này nó tác động vận hành có chừng, có chừng mình khởi tâm sân liền đấy, do cái đau đó. Vậy thì quy pháp, cái đức tính thứ nhất của pháp là sanh thì cô thiết thực hiện tại, nó luôn luôn cái gì xảy ra đang là nơi ta và ngoài giới. Cái đức tính thứ hai của pháp á là không có thời gian, không có thời gian. Chúng ta quy định có quá khứ, hiện tại, vị lai, sinh thư không có đâu, ở đâu nó chạy nhanh lắm, chạy nhanh mà chúng ta không biết cái nó liên lỉ bất tần, mà chúng ta không tìm ra kẽ hở gọi chỗ nào là hiện tại, chỗ nào là quá khứ, chỗ nào là vị lai. Giống như một cái từng cái giọt nước từng giọt nước biến thành dòng sông, biến thành dòng sông mà trôi chạy liên lỉ thì chúng ta nói là dòng sông. Thật ra không có dòng sông, chỉ có là những giọt nước kế tục trôi chảy. Chúng ta cảm giác chúng ta có một cái tâm, có một cái ta, có một cái ngã, xin thưa không có. Chỉ là những cái tư tưởng, những cái sát na tư tưởng, nó sinh diệt, nó biến diệt, trùng, nó quá nhanh. Chúng ta mang ảo giác có một cái tâm, có một cái ngã. Cho nên pháp luôn luôn xảy ra không có thời gian. Ba thời quá khứ hiện tại vì lá nó trôi chảy tức khắc, không có điểm dừng gọi là hiện tại, điểm dừng gọi là hiện tại. À vậy thì quý cái đức tánh thứ hai là không có thời gian này ấy, là bởi vì có thời gian là có sinh tử, có thời gian là có trở thành, có trở thành là có sổ khổ đau. Đó là cái nhìn minh triệt nhất của đạo Phật. Khi chúng ta miệt mài có quả tử hiện tại vì lai, được có gieo nhân gặp quả, muốn tâm luôn luôn muốn trở thành, ước vọng thế này ước vọng thế kia, khuất đài bạn ngã, nó là đầu mối của đau khổ, đầu mối của tự sinh luân hồi. Thì đức tánh thứ ba của pháp nữa là đến đây hãy trở lại đây mà thấy. Chúng ta tìm Phật đông tây nam bắc thượng hạ trung, vậy biết bao nhiêu mơ ước vọng ở trên đời chúng ta chạy kiếm suốt đời, từ tuổi thanh xuân cho đến tuổi già và cho đến lâm mồ, tìm đủ những cái ước mơ đó, đó những cái thành tựu hạnh phúc đó. Nhưng mà cuối đời khi gần với lâm mồ rồi, tè ra không có cái hạnh phúc chân thực đó đâu. Đức Phật này chúng là có cái hạnh phúc tạm thời, chẳng bao giờ có hạnh phúc chân thực, đó, chân thực. Tuy nhiên chúng ta đi tìm mà chúng ta có giác ngộ đó, bây giờ còn rong ruổi kiếm tìm đông tây nam bắc để tìm kiếm hạnh phúc an lạc hoặc là một thế giới ước mơ nào đó, không phải đâu. Trở lại bây giờ đây, ê hí là một mệnh lệnh khác của pháp bảo ta phải trở lại tức khắc ở đây, với cái đời sống tài thế này này, với cái chân bước đi này, dầm trên đất này, với cái đầu này, đầu nặng mưa sương tuyết này, với cái áo này này, với cái thân này này, hẳn phải bị bệnh, bị già, vân vân. Với cái toàn bộ hiện thực của thân tâm chúng ta, có người chúng ta ở đây, với bài bản, với vợ con, với gia đình, với gia đình. Cái đó là cái thực nhất trên đời này. Cái thực nhất, cho nên chúng ta phải lo cơm, lo áo, lo sự nghiệp cho chính mình, cho gia đình mình, cho con cái. Cái đó là thực nhất, thực hơn là một cái triết lý về tư tưởng. Thực hơn là ngồi đây mà luận về những tư tưởng cao siêu, cơm áo gạo tiền, đời sống gia đình, cha mẹ, bà con, họ hàng, với những cái tình cảm thân thương máu mủ đó, với những cái vui buồn, được mất hơn thua, cả đó cần chúng ta trải nghiệm đấy, để học ra bài học giác ngộ đấy. Bài học giác ngộ là ở đấy, ở ta đây, tại bây giờ đấy, với hơi thở này, sự sống này. Chỉ ngồi mê mang vòng tường trong cái mê kính nào đó, đó để mơ ước thế giới đây thế giới kia, chúng ta bị ma vương sử dụng đó, rơi thế giới mê lầm si mê miên viễn, đâu bao giờ thoát ra được đâu. Cái đám sương khói đó phủ trùm tinh thần Phật giáo cho đến bây giờ, Đạo Phật là hiện thực, là hiện tại, giải quyết khổ đau ngay chính bây giờ đây, tham sân si bây giờ đây. Cho nên mình là những khách của Pháp, Ehipasiko, trở lại đây mà thấy, tại đây và bây giờ đây mà thấy, mà nhìn lắm. Nên thấy nỗi đau, ghi nhận nỗi đau, thấy một niềm vui này, sao sao tâm mình này, đó là Pháp ở đó. Tham vừa khởi này, sân vừa khởi này, đó là Pháp đó đó. Mình đi ngang thì người chửi tiếng lên tột tai này, Pháp đó đó, trở lại đây, trở lại ngay chính như tiếng chửi ấy, ngay tham sân vừa khởi đồng ấy. Đó là đức tính thứ ba của Phật, trở lại đây mà thấy. Ô Parayiko, đức tính thứ tư, người ta nói là có khả năng hưởng thường, nó không phải. Bên thiền tâm có cái từ là, có cụm từ là người tu tập á, muốn giác ngộ á, cái gọt chân phải chấm đất, gọi là cứu căn điểm địa này, cái gọt chân bị gì nhỉ? Phải đạt đến cái thực mà đi, cái thực. Cái thực là cái mà đang vui, buồn, mình đang thở đây, đang hít đây này, mình đang đau đây, đang nhức đây này. Đó, phải nắm bắt cái thực đó mà tu tập. Upanayiko đằng trước là có cái tiếp vị ngữ. Upa, upa là ở trên, ở trên. Nắm bắt nó, ngay tức khắc khi nó sẽ khởi, khi mà duyên căng trầm. Đó, đó là Pháp, nắm cái đầu Pháp mà tu tập. Cho nên là tối thiểu cước căng phải điểm địa, như thiền tông nói, cước căng điểm địa, phải đạt đất, đạt đến đất thực mà đi. Và cuối cùng cái ấn đức của Pháp thứ năm á, là chỉ có người trí từ mình giác hiểu trong lòng mình. Đó, vì đây lỗi tu rất là lặng lẽ, rất cô đơn, từ mình trải nghiệm, từ mình chiêm nghiệm và thấy rõ tầng trong thâm sâu của lòng mình vậy. Cũng cần tuyên bố thông cáo với ai, cung đường lặng lẽ cô đơn, cung đường trải nghiệm để giác ngộ sự thật trên đời này là con đường của bậc trí, dành cho bậc trí từ mình giác hiểu trong tâm. Thì nắm cái đức tính của Pháp đó mới thực sự là quy y Phật, thực sự là quy y Phật, nương tựa Phật. Tôi trở về nương tựa đến đức Phật, bây giờ tôi trở về nương tựa đến đức Tăng. Tăng không phải là ông sư nào, không phải ông thầy đâu. Một ngôi chùa có vẻ đổ nát, có thể đổ nát không quy y được. Một ông tăng sư ông thầy có thể hư đốn, không nương tựa được. Mà nương tựa đến sanh khai, đến tăng sanh khai là hồi chúng đủ đại biểu cho đức Phật thì luôn luôn là vững chắc, vững chắc. Cái hồi chúng của đức Phật á, tương kính tương nhường. Hồi chúng của đức Phật á, người thì vua chúa, người thì quý tộc, người thì tướng lãnh, người thì là làm nghề thủ công, người thì nô lệ, chỗ người thì cô gái giang hồ, kẻ thì tướng cướp. Vậy mà hòa hợp hòa ái để mà sống chung, giống như trăm con sông hang rạch đổ về biển cả, thì để hòa tan trong biển cả, hòa đồng trong biển cả, chỉ còn một vị duy nhất, chỉ còn một vị duy nhất đó, đó là cùng sống trong lục hòa tứ nhiếp để mà tu tập. Vậy thì quy y Tăng là một quy tập thể tăng già đủ đại biểu cho đức Phật quá khứ hiện tại và vị lai, đủ đại biểu cho chư thánh phàm tăng quá khứ hiện tại và vị lai. Đức Tăng đó hòa hợp, thương yêu, đoàn kết, nhu thuần, nhu thuần, hòa hợp, tương yêu, thương yêu, tương kính, tương nhường. Có một lần á, có một lần đức ngài ấy nên hỏi đức Phật, bạch đức Thế Tôn, có phải giáo pháp của Như Lai một phần được xây dựng trên tình vấn đề, được xây dựng trên thiền thân tình, thiền bằng hữu? Đức Phật ngài nói đừng bảo vệ anh ấy, đừng bảo vệ. Phải nói là toàn bộ giáo pháp của Như Lai được xây dựng trên tình vấn đề, thiền bằng hữu, thiền thân tình. Vậy thì khi mà chúng ta thực sự quy y Tăng về nghĩa này, sanh ra quy y Tăng về nghĩa này á, thì mình trở về nương tựa để hòa hợp, để thương yêu, để đoàn kết, để tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nương tựa nơi những cái phẩm tính tốt đẹp của giá trị làm người, con người, để mà sống cùng, sống chung với nhau. Quy Tăng còn có nghĩa như vậy đó. Tự nhiên quy những cái phẩm tính đức tính ở bên sáu tăng sanh khai, Tự nhiên là một cái hội chúng hòa hợp, tương ái, tương kính, đoàn kết, nhu thuận à, thời kỳ Đức Phật. Như vậy thấy không? Mình một quy y được như vậy thì mình vào dòng nhập lưu rồi, không cần ngụ giới nữa. Không cần vi ngụ giới, nó ham tan trong trong tất cả cái ba quy y đó rồi, như đó rồi. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho một điều, ngụ giới này á, chúng ta cũng chưa hiểu rõ, chưa hiểu rõ. Cái sở điệp việc lên là tôi nguyện không sát sanh, tôi nguyện không trộm cắp, vân vân vân vân. Trật, việc vậy là trật. Có phải vậy đâu? Kinh văn thủy Pali Đức Phật ghi rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta đọc này, đọc phải đọc thế này này. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Có nói như về học, như giờ không sát sanh thì có nói như về học để giác ngộ, để giác ngộ. Khi mình sát sanh, tâm mình sân, tâm mình sát như thế nào, toàn bộ cái hệ thần kinh biệt được nung nóng lên như thế nào, khi việc mình nó nung nóng lên như thế nào, khi tâm sân tâm sát hiện khởi, khi mình giết một vật, cái máu sát máu sân đó, các nhà khoa học phải lấy một chút máu đó tiêm cho con chuột, chuột con chết liền. Vậy thì khi mình sân mình sát, nó tự nhiệt độc chính mình, nhiệt độc nhiệt đồng toàn bộ cái máu huyết của mình. Cho nên tại sao này, con xin vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa. Vẫn giữ điều học có như một bài học để mà trải nghiệm, để mà giác ngộ, chứ không phải là việc lên rồi treo lên. Giác ngộ rõ ràng á, sẽ tâm sân sát hại mình, hại người, chúng sanh nó quằn quại đau đớn đó, mà nợ nào mình chặt, mình chém, mình giết. Còn mình á, thì tổ hại chính mình. Khi dây cái sạc nát ấy, nóng máu mình nó nóng lên hết, đúng độ máu mình bị nhiễm độc. Khi tâm sân tâm sạc khởi ra, tâm khi tâm hận thù khởi ra, để học, để mới giảm nó, để trải nghiệm trong cuộc đời. Tôi xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sạc. Bởi vì làm sao mà không giết được, không đụng chúng sanh được. Mình nói tôi không sạc sạc, nhưng mình uống bọc nước á, Đức Phật ngài nói là Phật quán nhất bạc thủy, bạc vàng tử thiên trùng, trong bạc được chúng ta uống có 8 vàng 4 ngàn vi trùng đó, làm sao, làm sao. Cho nên cái câu văn là cố ý tránh xa, tránh xa được chừng nào hay chừng nấy, chữ không thể, chữ là bất khả. Trong rau cỏ quý vị lấy kinh nghiệm viên mà xem, vô lượng vô biên chúng sanh trắng mà ngồi không đấy, không ăn mà thở được, thì chúng ta cũng là diệt bao nhiêu vi khuẩn khi mà vô buồng phổi của chúng ta. Áo ta mặc, cơm ta ăn, cái mũ ta đổi, đôi dép ta đi, tất cả chúng sanh ở đấy. Họ thấy chưa, rất là khó khăn, rất khó. Cho nên mình cố ý tránh xa, cố ý tránh xa chừng nào hay chừng đấy. Và để ý cho một điều, để ý cho một điều là khi nào chúng ta có cố ý, có chủ ý, có tư tạng, có chê tân năng, thì khi đó mới có nghiệp, nghiệp mới kết thành. Có nhiều người nói rồi nhưng thầy lặp lại cho mọi người cùng hiểu. Giống sực sanh là có 5 chi phần. Đầu tiên là thấy một con vật, cái con vật đó đang sống. Thứ ba là mình khởi tâm giết con vật. Thứ tư là mình nỗ lực giết con vật. Và thứ năm là con vật đó chết rồi bởi nỗ lực của mình. Phạm 5 chi phần đó gọi là phạm tội sát sanh. Và trong đó chi thứ 3 cố ý, chú ý, cố tình là quan trọng nhất. Bởi vì hắn cấu thành tội, cấu thành nghiệp. Còn mình thiếu những cái chi phần kia thì gọi là giới lũng, giới rách, giới rụng, giới rách, hoặc là giới thúng, giới thúng. Biết việc này cho nên các thầy bên Đại Thừa họ khôn hơn bên Nguyên Thủy. Các thầy Đại Thừa là phân chia ra, giữ một giới cũng được, gọi là nhất phần giới. Gọi 3 giới cũng được, gọi là bán phần giới. Mà giữ 5 giới gọi là toàn phần giới. Còn bên mấy thầy Nguyên Thủy là chịu, tới một làng lên cả là không cách chi mà cho thọ trì ngũ giới được hết. Nhưng mà các thầy Đại Thừa làm được, giữ được 4 giới thì cũng gần về tròn về toàn phần giới. Còn cái có một người mà thiền xảo hơn nữa đó, có một thầy giống như thầy Trấn Quang chẳng hạn, ông tới làng đánh cá ông cũng cho giữ ngủ giới được, nhưng mà ông nói cùng cá này là đến lúc mà có nên siêu sanh cho nó rồi, để sống đời sống tốt hơn. Đại khái như vậy. Người ta rất nhiều người linh đồng biến hóa đa dạng như vậy, nhưng mà các sư nguyên thủy thì chịu không thể biến hóa nổi như vậy được. Trộm cắp, vẫn giữ điều học là cố ý tránh xa rồi trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Thì ngũ giới nói ngắn gọn lại, nói gọn lại thì quý vị biết cả rồi, chỉ để ý là cố ý tránh xa là quan trọng nhất. Thì hóa ra trên cuộc đời này, cuộc đời này không phải mình tu để thành tựu cái gì, thành tựu cái gì, thành tựu cái gì, hoặc là một sở đắc một cái gì, hoặc để mà cao hơn người, hoặc mình có thần thông biến hóa, có nhiều phật là hơn đời, không phải vậy. Tất cả gì có mặt trên đời để chúng ta học, để trải nghiệm, để giác ngộ, để không còn tham sân si nữa. Rất nhiều người muốn trải đạo cuộc đời, cả đời. Cái giáo hội tống phái nam cũng muốn cho đông người tìm nam tìm nữ, để mà dạy dỗ họ, hướng dỗ họ cũng đường tu tập. Nhưng mà càng thay đổi cuộc người, càng muốn thay đổi con người, càng muốn cải tạo xã hội, thì càng đưa xã hội nhân sinh đến chỗ rối loạn, đến chỗ rối loạn. Hiện tại trên thế giới biết bao nhiêu là đau khổ, là do những chủ thuyết, do những tư tưởng muốn cải tạo con người, cải tạo xã hội. Và bây giờ có chuyện tranh tôn giáo, vì khi tôn giáo này chỉ có tôi mới đúng, còn tôn giáo anh của anh là sai, vác súng đánh nhau. Đó là bi kịch của lịch sử tư tưởng tôn giáo cũng như tư tưởng triết học. Đạo Phật á, giúp ta trở về với con người thực, con người thực, con người của mình bây giờ đây, với những nỗi khổ thực tế cụ thể và giải quyết đó. Có hai cái lối giải quyết: thiền định và thiền tuệ. Thiền định thì nó làm lắng dịu được tất cả mọi tham sân phiền não, còn thiền tuệ thì nó bứng nhổ hết tham sân si phiền não. Vậy thì nếu như cả cái pháp môn tu tập, cả cái lộ trình tu tập phức tạp, thì chỉ cần tam quy và ngũ giới, tam quy và ngũ giới thực hành cho tròn đủ, cho tròn vẹn, thì mình cũng đã vào dòng giải thoát rồi. Đạo Phật có những cái rất vi diệu. Thỉnh thoảng ai nói thế này nè: chỉ cần đức tin, chỉ cần tình tín, tình tín để tâm vào cũng được nhập lưu rồi. Hoặc đôi khi đôi chỗ ngài nói nè: đôi khi chỉ cần giữ giới và giới tâm bất đồng cũng đi vào dòng giải thoát rồi. Vậy thì quý vị nên tu thì trách pháp môn nào tu lừa một cái mà tu, tôi tẩu đảo, tôi tần tinh, tần tinh, tôi miên mật đến tần cùng cái một pháp môn tu đó thì sẽ có hiệu quả. Còn bằng không thì hôm nay nghe nói tu tình đông, tình tình đồ tông để lên cực lạc khi đà sướng hơn, con nói đừng quá tu thiền tông mới tốt này, không quá tu mật tông thì có quá lực này. Quý vị cứ lần lừa chọn thế này thế kia, gió những lời rủ rê ở bên ngoài, cuối cùng suốt đời quá nhiều món hàng, quá nhiều món ăn mà chúng ta không ăn được cái gì cả. Đã. Vì chúng ta là cái muỗng canh ở trong nồi canh. Muỗng canh ở trong nồi canh thì suốt đời nó cũng bao giờ nếm được hương vị của canh. Cũng vậy là tu tập quá nhiều quả pháp nó giống như muỗng canh ở trong nồi canh, thì không đem đến một cái hạnh phúc thật sự ở nào trong nồi tâm mình. Bởi vì khi bà Gotami đến xuất gia, Đức Phật mới dạy bà như thế này này: này mẹ, cái giáo pháp á, sâu màu vi diệu, thật là khó tu tập. Nhưng mà giáo pháp cũng dạng dễ thay, dễ hiểu thay, dễ tu tập cho tất cả mọi người. Vậy thì pháp nào mà đưa đến nhiệt loạn, nhiệt não, pháp nào đưa đến phi ân bội nghĩa, pháp nào đưa đến khó nuôi cứng đầu, pháp nào đưa đến cân kiều ngạ mạn, pháp nào đưa đến sự tranh luận tranh cãi vô ích, pháp nào càng tu tập thì không thấy tham sân si phiền não yên lặng, thì đó là tà pháp, thì đó là phi pháp. Còn pháp nào thực hành đem đến mình biết ơn, biết đền ơn, tri ân, biết đền ơn, pháp nào đưa đến dễ bảo, dễ nuôi, nhu thuần, hiền hòa, chừng mực, trung đạt, pháp nào thực hành càng ngày tham sân si càng giảm được, càng giảm mùi, và càng ngày càng sáng suốt, càng ngày sáng suốt, thì đó là chánh pháp. Vậy thì mình tu tập thế nào mà mình thấy là mình trở nên con người dễ dài, dễ nuôi, tri túc, biết đủ, đi đâu cũng hiền hòa, nhu thuần, không có cứng đầu, mà luôn luôn nghĩa là tùy pháp, thuần pháp. Mình thực hành sao mà tham lam sân hận si mê mình càng ngày càng giảm nhẹ đi, cái đầu óc mình càng ngày càng sáng ra, càng tỉnh ra, thì đó là chánh pháp. Vậy thì quý vị luôn luôn nhớ như vậy, tự cần tu tập một pháp môn, một cách gì đó mình là thọ trì đơn giản nhất, hoặc đôi khi dự tán quý và ngụ giới một cách bất đồng tâm nhất, thì mình đã lìa xa được cái đau khổ rồi. Đó, thầy pháp nói về tám quy và ngũ giới hôm nay xin chấm dứt hôm nay, thì hẹn chư Phật tử những cái thời khác để triển khai những cái đề tài khác. Xin chào tất cả, cảm ơn tất cả chư Phật tử. Rưỡi là bà xem.